Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 589, tin tức hỏng bét. Converter dung kiều cầu khen thưởng từ cảng Sét đến cảng Alexandria khoảng cách là hơn 180 cây số. Trần Phàm từ cảng Alexandria cảm thấy cảng Sét dùng một ngày thời gian. Sau đó ở đổ mưa to cảng Sét đầu đường một cái nhỏ trong buồng điện thoại. Thấy được đang run lẩy bẩy co lại thành một đoàn Jennifer. Nàng cả người đều ướt đẫm. Thấy được Trần Phàm, cũng không cố cùng nhau ôm tới. Sau đó gắt gao ôm lấy hắn. Không muốn buông tay. Tốt lắm, ngươi tìm được chúng ta. Trần Phàm vỗ một cái nàng sau lưng. Dùng hết tính ngôn ngữ ôn hòa hướng về phía hắn nói. Ngươi cuối cùng tìm được chúng ta. Thật xin lỗi, ngươi đem chúng ta vứt bỏ. Bây giờ chúng ta xuất hiện, như thế nào? Cao hứng không? Người rất lợi hại, xa như vậy, thời gian dài như vậy cũng có thể tìm được chúng ta. Xì, Jennifer không nhịn được liền cười. Sau đó rất ngượng ngùng nhẹ nhàng tránh thoát Trần Phàm ôm trong ngực. Được rồi, là ta tìm được các ngươi, là ta đem các ngươi vứt bỏ. Chúng ta dự định ở chỗ này đổ vào trước mưa nói chuyện sao? Vừa nói vừa vuốt tóc, có chút ngượng ngùng cười. Dĩ nhiên không phải. Lúc này Tommy rất ân cần đi tới, cho Jennifer che dù, sau đó đưa Jennifer lên xe hơi. Đây là Tommy từ công ty cho mướn xe hơi mướn được. Xe hơi mở ra sẽ hồi cảng Alexandria khách sạn, kinh qua một đoạn thời gian đi. Jennifer thật đang cảm thấy thực tế ai ở trên thuyền thư thích cùng an tâm. Vì vậy trở lại khách sạn chuyện thứ nhất chính là ăn cơm. Còn như ăn cái gì không trọng yếu. Ăn xong rồi liền ngủ. Cái này vừa cảm giác cái gì cũng không suy nghĩ. Cho đến lúc tỉnh lại. Đã là trưa ngày thứ hai. Nàng là bị Tommy đánh thức. Lúc tỉnh lại. Ánh mặt trời đang muốn xuyên thấu qua đại cửa sổ thủy tinh chiếu vào. Nàng dụi mắt một cái. Sau đó liền đứng ở cửa sổ. Mặc đồ ngủ. Nhìn bên ngoài rộn ràng đám người, không dám tưởng tượng, mình ở trên biển khơi lại có thể phiêu bạc dòng dã một tháng thời gian. Ngày hôm qua vẫn còn ở trên biển trôi trước, sau đó liền ngây ngô dại dột lên bờ, bị hai tên kia ném vào bến tàu, tùy ý cho mình mấy chục đô la, sau đó cũng chưa có quản mình. Cùng ngày bọn họ đậu vậy chiếc tàu hàng đang tiếp thụ quan thuế kiểm tra thời điểm. Bỗng nhiên lúc này liền xảy ra nổ. Nổ rất mãnh liệt, thậm chí mình cách bến tàu đã 5 dặm anh xa thành phố bên trong. Cũng có thể cảm giác đến chấn động mãnh liệt, nhất thời cả thành phố cũng rối loạn. Đám người ở trên đường phố hốt hoảng chạy nhanh, tiếng thét chói tai, người lách người, người đạp người, khắp nơi đều rối loạn. Xe chữa lửa cùng xe cảnh sát còn có xe cứu thương tiếng còi xe cảnh sát này thay nhau vang lên. Cũng hướng một cái mục tiêu. Đó chính là bến tàu. Jennifer biết cái này nổ là ai làm. Nhất định là hai tên kia. Vì hủy thi diệt tích. Cứng rắn là đem một chiếc viễn dương tàu hàng cho nổ chìm. Thậm chí để cho những cái kia quan thuế các quan viên cũng táng thân liền đáy biển. Jennifer từ trong lòng dâng lên tí ti dùng mình. Rất hiển nhiên. Hai tên kia không chỉ là lòng dạ ác độc. Hơn nữa còn diệt tuyệt nhân tính. Chẳng qua là không biết bọn họ tại sao phải đổi phàm chân ân huệ. Nhưng là nàng cố không thể rất nhiều. Dùng đô la đổi tiền xu sau đó. Sẽ dùng điện thoại công cộng cho Tommy gọi điện thoại. Thật may, Tommy điện thoại là thông. Hơn nữa bọn họ lại còn ở cảng Alexandria. Tommy điện thoại tiếp thông. Truyền tới thanh âm quả thật chân. Nghe được hắn thanh âm. Jennifer bỗng nhiên giống như là bị rút sạch khí lực vậy sụi lơ ở trong buồng điện thoại. Nàng biết, mình được cứu rồi. Từ đây cách xa vậy ác mộng vậy cuộc sống. Jennifer, bỗng nhiên có người đẩy cửa vào. Kêu nàng một tiếng, tựa như đem nàng từ ảo mộng trong đánh thức vậy. Nàng có chút sững sờ quay về đầu nhìn một chút. Là Tommy, Tommy, có chuyện gì không? Jennifer theo bản năng hỏi một câu. Sau đó cầm mền khỏa chặt mình thân thể. Nàng mới vừa rồi còn chỉ mặc đồ ngủ. Rất ngắn cái loại đó. bữa trưa đã chuẩn bị xong. Người phải qua rồi ăn chung sao? Tommy hỏi, nếu như không đi, ta có thể cho ngươi bưng tới. Để cho ngươi một thân một mình hưởng dụng. Nơi này mùi vị mặc dù chưa ra hình dáng gì, nhưng là, vẫn có thể lấp no bụng. Tommy mang trên mặt cười. Jennifer bình an tìm được. Cao hứng nhất không ai bằng là hắn. Ta biết, không cần đưa tới. Chính ta đi. Jennifer nhìn còn dính không nhúc nhích Tommy. Chân mày nhảy lên mấy cái. Muốn nhìn ta thay quần áo sao? Thật xin lỗi. Tommy mặt đỏ lên. Nhanh đóng cửa lại. Jennifer lắc đầu. Tommy thật giống như vẫn là như cũ. Một bộ không có lớn lên hình dáng. Bất quá hắn cũng coi là trải qua trăm ngàn cay đắng tới tìm kiếm mình. Trong lòng nhiều ít vẫn có một ít cảm động. Chân phàm bọn họ là ở khách sạn trong phòng ăn dùng cơm. Không có ăn ở bên ngoài. Bốn người điểm không ít thức ăn. Có địa phương nổi danh ăn vặt. Dĩ nhiên còn có rượu brandy. Đây là vì cho Jennifer an ủi. Mà đặc biệt điểm một chai số độ tương đối cao rượu. Vì kiếp sau sống lại. Chân phàm đề nghị nâng ly. Bốn người ly đụng một cái. Phát ra thanh âm thanh thúy. Jennifer hướng về phía chân phàm lộ ra cảm kích nụ cười. Cảm ơn ngươi. Chân, lần này, thật là may mắn ngươi. Jennifer lời này là phát ra từ phế phủ. Còn có ta đâu? Một bên khác Tommy có chút chưa hài lòng. Hắn cho rằng mình cũng là ra khí lực lớn. Jennifer cũng nên đơn độc cùng mình uống một ly. Thật đúng là một đứa trẻ. Zecaro lắc đầu hướng về phía chân phàm nhỏ giọng nói một câu. Rất hiển nhiên, hành động này lời bàn thoạt nhìn là vô cùng ngây thơ. Dùng hết rồi bữa trưa. Chân phàm đám người trở lại gian phòng. Bọn họ không có tâm tư lại Ai Cập lưu lại. Chân phàm rất buồn giàu chính là chiếc kia tàu chở hàng lại có thể nổ. Hơn nữa hắn có thể cảm ứng được. Ở trong đó có thể không có vẫn thạch tồn tại. Có lẽ bị người đã trước thời hạn cầm đi. Mà nổ thuyền, chính là vì hủy diệt hành tích. Tommy vốn cũng muốn trở lại gian phòng cùng Jennifer trò chuyện. Nhưng là Jennifer nhưng đi chân phàm gian phòng. Cái này làm cho hắn cảm thấy vô cùng như đưa đám. Zecaro thấy hắn dáng vẻ rất buồn cười. Vì vậy vỗ vai hắn một cái cười nói. Đừng như đưa đám, người tuổi trẻ, người phải lộ ra người đầy đủ thành ý tới. Chân không phải ngươi đối thủ. Hắn cùng ta cũng sẽ không cùng các ngươi nán lại quá lâu. Chỉ mong như vậy thôi. Tommy chỉ có thể là than thở. Hắn không có biện pháp chút nào. Chân, ta có thể vào không? Jennifer ở cửa nhẹ nhàng gõ cửa. Chân phàm cười một tiếng. Cửa là mở. Vào đi. Nhìn Jennifer đi tới. Hắn cứ nhìn nàng ánh mắt. Khẽ mỉm cười nói. Ta cũng biết ngươi sẽ tới. Ngươi nhất định có cái gì muốn nói với ta. Có đúng hay không? Đúng vậy. Chân, ta quả thật có chút lời nói muốn nói với ngươi một chút. Jennifer đi tới. Sau đó ngồi ở trong phòng trên ghế salon. Cùng chân phàm ngồi đối diện nhau. Hai đầu gối khép lại chung một chỗ. Hai cái tay có chút không biết làm sao ở trên đùi xoa tới xoa đi. Ta biết. Ta có thể ngồi ở chỗ này. Tất cả đều là bởi vì là ngươi. Chấm ngoặc kép, ta cũng chỉ là từ London bay đến nơi này. Ta cũng không có làm gì. Chân phàm lắc đầu cười. Nói cho ta đi, ngươi gặp chuyện gì? Không quan hệ, hết thảy các thứ này đều đi qua. Ngươi chỉ phải nói cho ta đi qua là được. Ừ, là như vậy. Jennifer sửa lại một chút suy nghĩ. Sau đó đem mình như thế nào bị Sanchez phát hiện có thể làm cho quan tài hoa văn thả bắn ra một loại ánh sáng. Sau đó bị Sanchez len lén chứa ở bên trong quan tài hoa văn trở đến trên thuyền. Sau đó thì như thế nào ở trên biển khơi cùng Sanchez đàm luận những cái kia chuyện nghìn lẻ một đêm. Ý nghĩ, muốn sống lại Ramses hai đời cùng công chúa Oman, thì như thế nào gặp được hai cái gọi là hy á. Phổ Lai Tư Kim cùng Johan Beasley người. Chân phàm nghe, nhíu mày, sau đó hướng về phía nàng nói. Người nói là, cái đó gọi làm Phổ Lai Tư Kim nói cho ngươi. Đây là đang còn ta ân tình. Đúng vậy, tối thiểu ta là nghe được hắn nói như vậy. Jennifer lẩm bẩm nói, chính là những thứ này. Sanchez bị hai bọn họ cái giết, chiếc thuyền kia cũng bị nổ chìm. Phỏng đoán, cái gì cũng không biết lưu lại. Trần Phàm trầm mặc một hồi, đứng lên, đi tới trước cửa sổ. Hắn không quan tâm cái gì Sanchez, cũng không quan tâm có phải hay không có thể sống lại công chúa Eman hoặc là Ramses hai đời. Bởi vì làm cho này cũng không trọng yếu. Đây chỉ là một loại phí công. Ở bây giờ xã hội này, không có người nào có thể phát động thống trị thế giới đại chiến. Ngươi nói ngươi thấy vậy hai người có đặc điểm gì? Thí dụ như gương mặt đặc thù. Trần Phàm hỏi một câu. Một người dáng dấp rất cao lớn, mang trên mặt hung dữ, giống như là nghề đấu vật lực sĩ thể thao vậy. Khác một người gầy ốm, nhưng là cũng rất cao. Hai người trừ nói chuyện có chút để cho người kỳ quái ra, cũng không có gì đặc biệt cùng người khác bất đồng. Jennifer nhớ lại một chút, từ từ nói, vậy thì đúng rồi. Trần Phàm gật đầu một cái, hướng về phía Jennifer cười nói, tốt lắm, ta biết ngươi nói, nhớ phải giữ bí mật, chỉ có ngươi còn có ta biết là được. Nói cho Tommy, chuẩn bị một chút, đặt hôm nay vé máy bay. Nếu như không có, ngày mai chúng ta nhất định phải rời đi nơi này. Jennifer có chút không hiểu nhìn Trần Phàm. Ta bị đủ nơi này thức ăn. Trần Phàm không nhịn được liền cười. Đi đi, giúp ta kêu Jekaro đi vào. Ta muốn cùng hắn đơn độc nói một chút. Dĩ nhiên, không thành vấn đề. Jennifer gật đầu một cái. Sau đó nhẹ nhàng khép cửa đi ra ngoài. Không lâu lắm, Jekaro đi vào. Hắn nhìn xem Trần Phàm, sau đó nói, có phát hiện gì chưa? Hắn là chỉ cùng Jennifer nói chuyện, có cái gì không có thể biết tin tức? Quả thật có, bất quá đối với các ngươi mà nói tuyệt đối không phải tin tức tốt. Trần Phàm cười lắc đầu một cái. Đầu tiên, vẫn thạch quả thật bị Sanchez vận đưa đến trên thuyền. Thứ yếu, Sanchez chết, người khác giết chết. Người giết hắn chính là các ngươi vẫn muốn đuổi bắt Phổ Lai Tư Kim cùng Beasley. Cuối cùng, vẫn thạch năng lượng bị hai bọn họ cái lấy được. Các ngươi coi như là uổng phí tâm cơ. Hơn nữa còn phải cầm ra 12 phân tinh thần tới phòng bị hai bọn họ cái. Jekaro nhíu mày. Đây đúng là một tin tức xấu. Bọn họ phí hết tâm tư muốn có được vẫn thạch. Cuối cùng lại là tiện nghi người sói cùng quỷ hút máu. Ngươi làm sao có như vậy phán đoán? Jekaro còn chưa từ bỏ ý định. Bởi vì là Jennifer nói cho ta. Trần Phàm nói. Jennifer gặp được hai cái gọi là Hy Á. Phổ Lai Tư Kim cùng Johan Beasley người. Hơn nữa, hai bọn họ cái là lấy người bình thường khuôn mặt xuất hiện. Muốn làm một điểm này, liền chỉ có thể nói rõ. Bọn họ đã thu được năng lượng. Hơn nữa tiến hóa thành công. À, trời, thật là gây gâu cực kỳ. Jekaro có chút chán nản nói một câu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/tao-vi-nối-tai-gạch-nối-dat-gạch-nối-lam-con-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.